Long Đồ Án, quyển 20, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, vừa mới bắt đầu ngày mới, Triển Chiêu đang ngủ chợt nghe đến ngoài phòng truyền đến một tiếng vang. Thình thịch, thật lớn, Triển hộ vệ cả kinh từ trên giường liền trực tiếp bật dậy. Giường đối diện, Bạch Ngọc Đường cũng hoảng sợ, ngồi dậy, quay sang, chỉ thấy Triển Chiêu ngồi bật dậy đụng vào đỉnh sau giường. Ngã về, đang ôm gáy lăn trên giường, Ngũ Gia vội vàng xuống giường đi qua, kéo tay hắn nhìn thoáng qua, hoàn hảo mèo nhà hắn gáy tức cứng rắn, liền chỉ có một dấu đỏ hồng. Triển Chiêu ngược lại cũng thanh tỉnh, hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Bạch Ngọc Đường nhún vai, nghe cảm giác giống là cái gì nổ mạnh vậy. Hai người vội vàng xuống giường chạy tới mở cửa phòng. Hướng trong viện nhìn, chỉ thấy lúc này cửa viện đối diện cũng mở. Triệu Phổ thăm dò đi ra. Bên kia Lâm Dạ Hỏa vừa dụi mắt vừa mở cửa sổ. Ảnh vệ môn đều ngồi xổm trên nóc nhà nhìn xuống. Bọn người Triển Chiêu chú ý tới. Nguyên bản san bằng đại viện trong Miêu Miêu Lâu. Xuất hiện một cái hố thật lớn. Tất cả mọi người theo bản năng mà ngẩng mặt lên trời nhìn. Tâm nói cái gì rơi xuống lớn như vậy mới thành cái hố đó. Xuất môn đi đến trong viện đứng ở trước hố nhìn vào trong. Trong hố cái gì cũng đều không có. Chỉ là có độ sâu tới nửa người. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái. Tình huống nào? Triệu Phổ gãi gãi đầu. Đây là chuột đồng nháo. Bạch Ngọc Đường nhìn Triệu Phổ liếc mắt một cái. Triệu Phổ đối hắn buông tay. Ý tứ. Không phải vì cái gì vô duyên vô cớ lại có cái hố lớn như vậy. Chu vi cũng không có gì à, Lâm Dạ Hỏa ngồi xổm cạnh hố tỉ mỉ. Như là cái gì rơi xuống nguyên một khối. Không phải chuột lớn nháo. Chính là đột nhiên xuất hiện. Hắc Ảnh nói, hắn cùng Bạch Ảnh ngay tại nóc nhà phụ cận. Căn bản không có đồ vật rơi xuống. Trên mặt đất đột nhiên liền xuất hiện một cái hố to. Triển Chiêu nghĩ nghĩ. Tính nhảy vào trong hố, Bạch Ngọc Đường vội vàng kéo hắn một phen, ngươi làm gì vậy, đi xuống xem một chút, Triển Chiêu chỉ vào phía dưới, không chừng thực sự có chuột lớn, Bạch Ngọc Đường không nói gì, đưa tay ném một khối mặc ngọc phi hoàng thạch xuống, chỉ thấy viên kia tại trong hố nảy lên vài lần, sau đó dừng lại ở đáy hố, Công Tôn nghiêng đầu, không phải là quá sâu, phía dưới cũng không động. Bạch Ngọc Đường quay đầu, đã thấy Triển Chiêu cũng không có nhìn hố, mà là nghiêm túc đánh giá hắn, Ngũ Gia thấy Triển Chiêu liếc mắt một cái nhìn chính mình. Không hiểu, vươn tay vỗ cái gáy còn hơi sưng đỏ của hắn một chút. Triển Chiêu xoa gáy ngẩng đầu hỏi Bạch Ngọc Đường, ngươi đang mặc mỗi lý y a, mặc ngọc phi hoàng thạch giấu chỗ nào? Chẳng lẽ là buổi tối ngủ say vẫn mang theo? Sẽ không bị cộm tới khó chịu chứ. Bạch Ngọc Đường nắm cầm hắn chuyển phương hướng để hắn nhìn hố. Tâm nói trước mắt vô duyên vô cớ xuất hiện cái hố lớn như vậy. Ngươi còn có tâm tư quan tâm mặc ngọc phi hoàng thạch giấu chỗ nào? Có thể là nội lực tạo thành hay không? Châu Lương hỏi, Lâm Dạ Hỏa ôm cánh tay. Chẳng lẽ là đại hòa thượng đánh giám? Ai nha, Hỏa Phượng vừa mới dứt lời. Trên đầu người vỗ một cái, còn tưởng rằng Vô Sa đại sư đã trở lại, sợ tới mức hắn nhanh chóng quay người lại, chính là phía sau Lâm Dạ Hỏa cũng không phải Vô Sa đại sư. Cúi đầu, chỉ thấy tiểu lương tử xoa thắt lưng ngẩng mặt nhìn hắn. Lâm Dạ Hỏa vươn tay đem hắn nhấc tới, tiểu lương tử thăm dò nhìn cái hố to kia, lúc này, tiểu tứ tử cũng đi ra, ôm chân Công Tôn, tò mò nhìn cái hố kia. Nếu không tại Khai Phong phủ, còn tưởng rằng là Sa Tuyền, tiểu lương tử nói, Lâm Dạ Hỏa cũng gật gật đầu, hỏi, thời điểm sinh ra Sa Tuyền sẽ có thanh âm lớn như vậy sao? Tiểu lương tử nghĩ nghĩ, có đôi khi sẽ có đi, Sa Tuyền là cái gì? Triển Chiêu không hiểu, tại sao mà cùng Hoang Mạc tương đối thông thường? Âu Dương Thiếu Trinh nói, chính là dưới nền đất đột nhiên sụp xuống. Thế cho nên cát đá cùng bùn đất bên trên đều rơi xuống. Chính là loại này chỉ giới hạn trong sa mạc, hoặc là địa phương dưới nền đất có rất nhiều khu trống rỗng. Châu Lương lắc đầu, Khai Phong không nên phát sinh loại chuyện này. Trừ phi cái gì? Tất cả mọi người nhìn hắn. Châu Lương nhìn Bạch Ngọc Đường. Mọi người lại không hiểu mà quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường. Hai người đánh dấu chuyện bí hiểm gì? Bạch Ngọc Đường ngược lại hiểu được Châu Lương nhìn chính mình để làm chi? Giải thích, nếu địa phương nào có người ở, không cẩn thận đào được mạch nước ngầm. Khả năng sẽ dẫn đến bên này sụp đổ. Triển Chiêu nghĩ, nguyên lai có chuyện như vậy. Bạch Ngọc Đường nói, nhị ca ta có đôi khi không cẩn thận lấy lầm đường. Cũng dẫn đến chuyện mặt đất sụp đổ linh tinh. Triển Chiêu mặt lộ vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ phụ cận có người ở mà đi đào nước ngầm sao? Thực sự không nhất định chính là tại phụ cận. Bạch Ngọc Đường lắc đầu, có đôi khi ngươi tại địa phương cách mấy cái phố, nhưng cũng là nói chuyện không đâu khác một chỗ, bất quá trừ bỏ động đất, giống tình huống dưới nền đất Khai Phong thành, chỉ có loạn mới có thể dẫn đến mặt đất sụp đổ. Triển Chiêu nhíu mày, dưới nền đất Khai Phong thành có không ít mạch nước, đều cũng có bản vẽ, muốn đào lấy yêu cầu trong cung phê chuẩn đi, cái kia là đương nhiên. Triệu Phổ cũng gật đầu, dù sao cũng là hoàng thành, nhỡ có người tiến hoàng cung ám sát thì làm như thế nào? Âu Dương bất đắc dĩ, ta trong chốc lát để Nam Cung tìm người chuyên về nước ngầm nói xem. Mọi người ngẩng mặt lên nhìn, trời không sai biệt lắm sáng tỏ rồi, cũng không có buồn ngủ, trước cửa có một cái hố lớn, thấy như thế nào không được tự nhiên, trời lại sáng chút. Mọi người tụ cùng một chỗ ăn điểm tâm, Bạch Hạ cùng Bạch Mộc Thiên bọn họ đều vây quanh ở cái hố kia đi thăm một chút. Bao đại nhân cũng đi lên, Triển Chiêu hôm nay định tiến cung hỏi thăm sự tình hạ phủ cùng chuyện ma quái. Cho nên tính toán theo bao đại nhân đồng thời tiến cung. Bạch Hạ thực sảng khoái mà đáp ứng yêu cầu đi trường thái học giảng khóa hương liệu của công tôn. Tiểu tứ tử bọn họ với một đám tiểu hài nhi cũng muốn đi. Bạch Mộc Thiên cũng phải đi thăm, Bạch Ngọc Đường trong chốc lát trước đưa Bạch Hạ đi qua. Sau đó tại trường Thái học chờ Triển Chiêu ra khỏi Hoàng Cung sẽ đi theo hắn, tạm thời không nói về tai họa, Bạch Hạ bọn họ đi trường Thái học, lại nói Triển Chiêu đi theo bao đại nhân tiến cung. Trước khi vào triều, văn võ bá quan đều sẽ tụ tại Cần Vương Điện tán gẫu trong chốc lát. Triển Chiêu khó có khi theo bao đại nhân đến một chuyến. Một đám lão đầu nhìn đến hắn đều vui vẻ nở hoa rồi. Theo hắn tán gẫu đông tán gẫu tây, tuy nói quan viên tại triều phần lớn không phải quân nhân. Cũng không ít người cũng biết gần đây trại chủ Cao Hà trại Biển Thịnh chuẩn bị rửa tay chậu vàng. Vì thế sôi nổi hỏi, nghe nói là có án mạng, Triển Chiêu theo những quan viên nói chuyện phiếm một trận. Xem xét một cơ hội, tìm được bang thái sư cùng bát vương gia, hỏi bọn hắn có biết hạ phủ Diêu gia thôn hay không. Bát vương cùng thái sư đều lắc đầu, thái sư vuốt chòm râu, Diêu gia thôn có hạ phủ sao, chưa từng nghe qua à, bát vương gia hỏi Triển Chiêu hỏi cái này để làm chi. Triển Chiêu đem chuyện vài hòa thượng thiếu lâm gặp được nói. Bát vương hoảng sợ, các ngươi đi giang hồ hành hiệp trượng nghĩa cũng cẩn thận điểm này a, thật là đáng lo ngại. Thái sư cũng lắc đầu, đầu năm nay, ngay cả thiếu lâm cao tăng đều bị quỷ mê a, đang trò chuyện. Có thái giám gọi đến, để văn võ bá quan vào triều, bao đại nhân từ bên ngoài đi đến, phía sau Liễu công công đi theo, vừa đối Triển Chiêu vẫy vẫy tay. Triển Chiêu đi qua, bao đại nhân nói. Ta để Liễu công công tìm chút lão nhân trong cung có khả năng quen thuộc Diêu gia thôn. Người đi hỏi, Triển Chiêu gật đầu, bao đại nhân vào triều. Triển Chiêu liền cùng Liễu công công cùng nhau đi Cần Vương Điện. Hướng phương hướng ngự hoa viên, Liễu công công công phu vô cùng tốt, vẫn luôn đi theo Thái Hậu. Cùng Triển Chiêu cũng quen thuộc, kỹ càng tỉ mỉ hỏi hắn sự tình đêm đó thiếu lâm cao tăng gặp quỷ. Triển Chiêu hỏi, công công tin sao, tin cái gì, Liễu công công mỉm cười hỏi lại Triển Chiêu, Triển đại nhân chẳng lẽ là tin tưởng các vị đại sư bị quỷ mê. Triển Chiêu lắc đầu, Liễu công công nói, xuất hiện loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng, Một loại là các vị đại sư kia trúng thuốc mê. Một loại khác sao? Gặp cao thủ nội lực cực cao. Tinh thông nhiếp hồn thuật. Công công quen thuộc nhiếp hồn thuật. Triển chiêu hỏi. Liễu công công cười khoát tay. Chút năng lực của ta thì tính cái gì? Trên đời này nhiếp hồn thuật lợi hại nhất. Không phải ngoại công ngươi sao? Triển chiêu cười cười. Ngoại công hắn đích thực là cao thủ. Bất quá hắn rất ít dùng đến nhiếp hồn thuật. Chí Vân đại sư không phải cao thủ tầm thường. Liễu công công nói, nếu ngay cả hắn đều có thể dễ dàng khống chế. Vậy không phải người bình thường. Cho nên, lão nô cảm thấy khả năng hạ độc lớn hơn một chút. Triển chiêu cũng đồng ý, công tôn trước liền giúp các vị đại sư kiểm tra qua. Tạm thời không tra ra bất ổn, còn muốn tiến thêm một bước kiểm tra. Liễu công công mang theo triển chiêu hỏi vài cái đến từ Diêu gia thôn thượng tuổi cung nữ. Nhưng tất cả mọi người chưa từng nghe qua hạ phủ. Có một vị ngự phòng ăn đầu bếp, từ tiểu ngay tại Diêu gia thôn núi rừng phụ cận lớn lên. Nói Diêu gia thôn ngọn núi căn bản không có hạ phủ. Triển chiêu không thu hoạch được gì, cảm thấy càng thêm nghi hoặc. Không có hạ phủ, tòa nhà trên núi thật nhìn rách nát bất kham kia là xảy ra chuyện gì? Đi theo Liễu công công xuất cung, vừa lúc đi qua nhà trồng hoa, triển chiêu chỉ vào xa xa nhà ấm trồng hoa, hỏi Liễu công công có thể vào xem hay không? Công công tìm người đến mở cửa, mang triển chiêu đi vào. Trong cung nhà trồng hoa có rất nhiều hoa cỏ kỳ dị. Triển chiêu thật sự tìm được một gốc cây hoa gạo, liền đứng ở trước cây, ngẩng mặt nhìn, triển đại nhân, hoa này với màu sắc quan bào của ngươi giống nhau. Liễu công công cũng đã đi tới, thuận tay xách lên một con mèo nhỏ màu trắng ngà, là thừa dịp bọn họ mở cửa liền lẻn vào. Nó tên Hoa Sinh Mễ. Triển chiêu tiếp nhận Hoa Sinh Mễ trong tay, nhìn chằm chằm những bông hoa gạo lẩm bẩm, không quá giống nhau, có khả năng không phải cùng một loài. Liễu công công không hiểu, cái gì không là một chủng loại? À, triển chiêu đem chuyện tìm thấy bông hoa gạo ở chỗ Cao Tăng Thiếu Lâm bọn họ gặp lão phụ nhân bị ngã kể lại. Liễu công công khẽ nhíu mày, nói, cây hoa gạo này là từ vùng Trương Châu đưa tới, không giống với loài bản địa, đóa hoa có chút lớn hơn. Triển chiêu nhìn Liễu công công, hỏi, công công có phải biết cái gì hay không? Liễu công công sửng sốt, nhìn triển chiêu nói. Người nghe được đóa hoa cây gạo xuất hiện trong rừng, thần sắc liền có chút không được tự nhiên. Liễu công công nở nụ cười, gật đầu, triển đại nhân quả nhiên giỏi về quan sát, triển chiêu dấy lên một chút hy vọng tìm được manh mối. Công công biết cái gì? Cứ nói đừng ngại, Liễu công công nhẹ nhàng, xách, một tiếng, lôi kéo triển chiêu đến chỗ không người bên trong nhà trồng hoa. Nhỏ giọng nói. Triển đại nhân, người nói tới hoa gạo, lão nô đột nhiên nghĩ tới khi còn bé có nghe qua một cái truyền thuyết. Triển chiêu hí mắt, manh mối là truyền thuyết. Liễu công công nói tiếp, triển đại nhân, có từng nghe qua về thụ linh hay chưa? Triển chiêu nhíu mày, thụ linh, cây đó nhiều năm tuổi sao? Liễu công công bị triển chiêu chọc nở nụ cười, khẩn trương tức giận vừa rồi cũng dịu đi đôi chút, có một loại cách nói. Cây cỏ thực vật đều có linh tính. Liễu công công nói, lão nô lúc nhỏ hành tẩu giang hồ. Một ít lão nhân thường xuyên nói cho ta biết, không nên ở gần những cây có hoa đỏ tựa máu mà giết người. Loại cây này là có linh tính cao nhất, và lại còn chiêu hồn oán linh nhất. Đôi mắt mèo của triển chiêu mở to thêm một phần. Cây chiêu oán linh, Liễu công công nhìn triển chiêu ôm hoa sinh mễ. Một người một mèo đều là vẻ mặt đầy mưu tính. Nhìn như vậy thực đùa, nhịn cười, lão công công kỹ càng tỉ mỉ nói cho triển chiêu, lão nô khi còn bé nghe được cái truyền thuyết kia là, có một đám ác phỉ cướp sạch một thôn trang, giết sạch thôn dân rồi nghênh ngang mà đi, trong thôn này có rất nhiều cây hoa gạo, nghe nói lần đó sau khi bị cướp sạch trong thôn máu chảy thành sông. Một năm kia cây hoa gạo nở hoa đến tuyệt mỹ. Năm thứ hai, những ác phỉ và ngay cả già trẻ lớn bé trong nhà bọn hắn toàn bộ chết oan chết uổng. Và lại bị chết cực thê thảm, mà ở khu vực bọn họ gặp chuyện không may, đều tìm được đóa hoa gạo, nhưng phụ cận nhưng không có bất luận cây hoa gạo nào. hẳn không phải là cây hoa gạo thành tinh đi. Triển Chiêu nhíu mày, là có người báo thù cho nên cố bố trí nghi trận a. Người của thôn Trang năm đó sống sót linh tinh, nhưng loại chuyện này không phải là phát sinh một hai lần. Liễu Công Công lắc đầu, mà là nhiều lần, vậy nên cách ngôn có một loại cách nói rằng cây hoa gạo báo oán. Triển Chiêu cảm thấy thực mới lạ, nhưng trên đời đại đa số hoa không phải đều là sắc đỏ sao? Liễu Công Công nở nụ cười. Triển đại nhân, ta cũng không phải tin tưởng loại cách nói này. Bất quá vẫn là câu nói kia. Cây hoa gạo là phía Nam chiếm đa số. Miền Trung cùng người phương Bắc bình thường đều chưa từng nghe qua loại chuyện này. Cho nên nói nếu có người dùng loại phương pháp này giả thần giả quỷ. Người nọ hẳn đến từ phía Nam. Địa phương nhiều cây hoa gạo. Triển Chiêu hỏi, Liễu Công Công gật gật đầu. Hoặc là, lưu lại đóa hoa gạo kia, không phải vì cho ngươi hay ta là người không hiểu nhìn, mà là để cho người hiểu được nhìn. Nói thí dụ như người ở trong sân trông rất nhiều cây hoa gạo. Triển Chiêu thuận miệng hỏi một câu, Liễu Công Công hơi hơi nhướng mày. Rất có thể, Triển Chiêu thở dài, nói nửa ngày vẫn là theo Cao Hà trại có liên quan đi. Đúng rồi, Liễu Công Công lại nói. Lão nô sáng nay nghe Nam Cung đại nhân cùng Âu Dương tướng quân bọn họ tìm người kiểm tra. Nói là tối hôm qua Khai Phong phủ có một khối đất sụp xuống. Triển Chiêu gật gật đầu. Hỏi, Công Công có đầu mối gì sao? Liễu Công Công cười cười. Nếu Diêu gia thôn nguyên bản không tồn tại một cái hạ phủ. Như vậy hạ phủ đổ nát thê lương kia hẳn là giả tạo. Muốn như thế nào vận chuyển lượng lớn như vậy bó củi phế tích? Lại không bị người phát hiện đây. Triển Chiêu nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Chính xác, chúng ta có thể tới phụ cận chỗ kia tìm xem có gì không? Liền biết nhà hoang này có phải giả tạo hay không? Liễu Công Công gật gật đầu. Từ biệt Triển Chiêu, về chỗ Thái Hậu đi. Triển Chiêu nhìn bóng dáng Lão Công Công cảm khái. Quả nhiên gừng càng già càng cay a, lão nhân này công phu thành tinh mà người cũng thành tinh. Nghĩ đến đây, Triển Chiêu đột nhiên chạy lên. Công Công dừng bước, Liễu Công Công dừng bước lại. Quay đầu nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu hỏi, Công Công, ngươi cảm thấy có thể có người bởi vì một tờ thiệp mời mà giết người hay không? Liễu Công Công sửng sốt. Thiệp mời, Triển Chiêu gật đầu. Đem án tử ngày đó phát sinh ở khách điếm nói một chút. Muốn nghe xem vị lão công công khôn khéo này có cái nhìn gì độc đáo. Liễu Công Công nghĩ nghĩ, hỏi Triển Chiêu, Triển đại nhân, thiệp mời kia là đưa cho ngươi sao? Triển Chiêu gật gật đầu, mà Biển Thanh chết đi, trong tay có một phần tấm thiệp bị xé. Triển Chiêu tiếp tục gật đầu, vậy hắn là muốn theo người nọ đoạt lại thiệp mời sao? Hay là người nọ theo hắn đoạt thiệp mời? Lão Công Công một câu hỏi ra. Triển Chiêu liền ngây người. Sau đó cẩn thận cân nhắc. Đúng vậy, hai tình huống này có khác nhau. Lão nhân thấy Triển Chiêu thông suốt. Cũng tạm biệt hắn rời đi. Triển Chiêu đứng ở ngự hoa viên không ngừng gật đầu. Đúng vậy, là hung thủ đoạt thiệp mời trong tay Biển Thanh. Hay là Biển Thanh đoạt thiệp mời trong tay hung thủ. Vấn đề này nhìn như không trọng yếu. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, cũng là tương đối mấu chốt. Cách chương.